Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 11 bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó đang đạp xe rất thanh thản trên con đường vắng vẻ, hai bên đường có trồng các cây bằng lăng tím, gió thổi nhẹ tán lá đung đưa theo cơn gió, suốt dọc đường tụi nó cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất tê quỷ, bà định ra chơi xử nó như thế nào Nili hỏi. Không biết, để xem nó làm gì với tụi mình rồi lúc đó mới tính. Nó hít một hơi sâu thưởng thức không khí mát mẻ trên con đường không một bóng người. Cuối cùng cũng đến trường, ngày nào cũng như ngày đó, vào cổng là phải nghe những lời bàn tán về. Nè nè, tôi nghe nói là mấy con nhỏ đó dám giành bồ với các công chúa đó. Các công chúa ở đây có nghĩa là nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa đó các bạn. Nữ một, hồ ly tinh có hàng đống mưu kế, người bình thường làm sao mà so sánh được. Nữ hai, bla, bla, tụi nó chả bận tâm đến mấy cô tám này, đẩy xe vào bài rồi đi lên lớp. Ba nàng thấy ba chàng ngồi đó chơi game, nhìn vô trong học bàn không thấy một miếng rác nào, tụi nó lại tiếp tục nhìn xuống ghế cũng không có keo dính chuột hay keo dán sắt. Kỳ lạ vậy ta, đáng lẽ bị cả trường tẩy chay là trong học bàn phải có rác, trên ghế phải có các loại keo chứ. Đó là suy nghĩ hiện tại của ba nàng. Các cô đứng đó làm gì, sao không ngồi đi? Hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tụi nó. Tụi nó, 15 phút trước khi tụi nó chưa vào, ai đem ba đống rác trong ba học bàn đi giục cho tôi. Hắn lạnh lùng, cô đi lấy khăn lau sạch ba học bàn này cho tôi. Huyền ra lệnh, cô gái ấy lật đật chạy đi lấy khăn. Anh khiêng ba cái ghê này ra ngoài rồi đổi lại cái mới đi. Kiên chỉ đại một cậu trai, người đó đứng dậy làm theo mệnh lệnh. Mấy nội này tốt quá. Trở lại, reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh trong trường ai ai cũng đi về lớp bởi vì họ sợ nhất là ông thầy giám thị. 5 phút sau, kể từ lúc chuông vào học vang lên là ổng sẽ đi kiểm tra toàn trường, ai còn ở bên ngoài ổng sẽ phạt người đó quét dọn sân trường của ba khu trung học, phổ thông và đại học. Như vậy đồng nghĩa versus giết người đó. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển từ lớp 12A10 sang, mời các em vào. Cô Hương nói, chào các bạn, tên của tụi mình thì ai cũng biết nên tụi mình sẽ không giới thiệu đâu nha, mong các bạn giúp đỡ. Á Hân nói, dưới lớp có 35 đứa đều nổi da gà, da vịt vì cái giọng đó. Điệu, hết chỗ nói, chào mấy bạn nha, buổi sáng tốt lành, mình mới chuyển sang, không biết gì nhiều, mong các bạn giúp đỡ. Á Châu liếc Van Ly vẫn thờ ơ ngồi ăn kẹo như không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng tốt lành nha các bạn, mong các bạn giúp đỡ. Á Linh nháy mắt với Win, mình cũng quên nói, Tam Á, này có sắc đẹp nhưng trên mặt có hàng tá ki phấn, làm cho khuôn mặt mất đi vẻ đẹp tự nhiên, nên mấy nam sinh nhìn là muốn. Ói, vì tiền, họ chấp nhận bán sinh mạng cho tam ác quỷ này. Cô sẽ sắp chỗ cho các em ngồi ở ba bàn trống ở tổ 4 nha. Cô vịt bầu, nhưng em muốn ngồi với các hoàng tử. Á Hân dậm chân, không nhưng nhị gì hết, nếu không tôi sẽ báo với hiệu trưởng chuyện này. Cô chủ nhiệm mắng Tam Á, là nhị công chúa. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Á ỉu xìu, không phải các cô sợ bà cô này, mà sợ hiệu trưởng kìa, ông già đó rất lạnh lùng, ổng nó cái gì thì đức vua của Vương quốc Anh, tức là cha của Tam Á và ba người nữa, cũng tin răm rắp vì hiệu trưởng chẳng có bao giờ nói dối. Còn ba ngày nữa là đến lễ hội, Kinh, em, Queen, do trường tổ chức, cô Hương nói, ia, cả lớp ia một tiếng, trừ 9 người. Im lặng, năm rồi kinh của lớp ta là các hoàng tử, nhưng không có Queen, năm nay ai muốn đi thi cùng với các hoàng tử thì đứng lên. Reng, chuông điện thoại của Van Ly vang lên. Alo, cô nói, em đang ở trường Vi phải không, chị cho em thời gian 3 ngày để về cung điện cùng với hai con kia đó, không thì. Em tự biết nha, đầu dây bên kia làm nguyên một lèo rồi tắt máy. Oh my god, Van Ly đứng lên, chuyện gì vậy, hai con kia cũng đứng lên. Chị, tôi bà định vị được chỗ mình đang ở rồi. Van Ly rung người, cái gì, nó la lên, tôi lỡ tay kéo thanh trả lời, bà nói cho tụi mình 3 ngày để về cung điện không thì. Tự biết, Van Ly khóc không ra nước mắt, rồi xong, Nili, ok nha, vậy các em sẽ đại diện Queen của lớp mình. Cô chủ nhiệm chỉ tụi nó, em không đồng ý, mấy con đó xấu hơn tụi em, nên chúng em sẽ đại diện Queen của lớp mình. Á Linh đứng lên, rồi, vậy lớp ta sẽ có 6 Queen và 3 King nha. Dạ, cả lớp đồng thanh, tụi nó định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Tam Á thì ba nàng đồng ý luôn. Nếu như chúng tôi không đoạt được giải nhất kinh, em, Queen, chúng tôi sẽ bao các bạn đi du lịch trọn gói ở Ý trong vòng 1 tháng. Van Ly dõng dạc tuyên bố, thiệt không đó, nam một, nhà cô nghèo rớt mồng tơi mà cũng có tiền bao chúng tôi đi Ý nữa sao? Nữ một, mấy cô mà không giữ lời, chúng tôi sẽ đến cạo nhà các cô. Nam 2, các cô sẽ thua, trong đầu ai cũng nghĩ như vậy, sở dĩ tụi nó đồng ý là vì muốn chơi cho hết 3 ngày này và lấy cớ rằng 3 ngày sau trường tổ chức cuộc thi tụi nó tham gia nên không về được. Các cô chắc là sẽ thắng chứ? Min hỏi, chắc 100, lúc đó các anh sẽ biết, ha ha ha. Nili cười, mong các bạn ủng hộ, ah hi hi hi. Cách chương.